không nhiều thứ quan trọng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nhỏ tức nghẹn cô nói nên lời. Khương Duy yêu thương Hoài Trang là thế. Vậy mà, chị sẽ không làm gì được chúng tôi đâu. Tôi sẽ nói chuyện này với các anh ý. Bất chợt Hoài Trang đưa tay ra cho nó với một nụ cười nham hiểm. Nào, Linh Như có thể đỡ chị dậy không? Coi như cái bắt tay mở màn cho trận đấu. Tôi không muốn đấu đá gì với chị, tôi chỉ bảo vệ bạn tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ đỡ chị lên. Nó đưa tay ra nắm lấy tay Hoài Trang. Tiếng chân ở đâu bắt đầu dồn dập. Tay nó nắm chặt tay Hoài Trang. Có tiếng người nói đâu đó. Nó bắt đầu kéo Hoài Trang lên đến nửa chừng. Những giọng nói quen thuộc đã đến gần. Nó nhận ra trước hết giọng của Khương Duy, Viết Quân và Khánh Nam. Bất chợt, Hoài Trang buông tay nó ra và lại ngã xuống đất. Vừa lúc Khương Duy, Viết Quân, Khánh Nam, Phương Linh, Hà Ly và Minh Phương chạy đến. Nước mắt Hoài Trang đã chảy ròng ròng từ lúc nào. Hoài Trang, cả hội vây xung quanh Hoài Trang đỡ Hoài Trang dậy. Khương Duy, em, không thở được. Viết Quân, em, Linh Như, em làm gì vậy? Khương Duy quát nó. Anh Duy, Linh Như, đã ẩy em xuống đất. Em, được rồi, Hoài Trang. Anh nhìn thấy rồi mà. Khương Duy nâng em họ dậy. Linh Như, cô làm cái quái gì thế? Cô có biết là Hoài Trang bị bệnh tim không hả? Viết Quân tức giận nhìn nó. Anh Quân, Hoài Trang hồn hển tại hôm trước em nói em là bạn gái anh, Linh Như muốn. Xử, em vì chuyện đó, Linh Như đã có Tuấn Vũ rồi mà, sao còn không cho em được đến gần anh chứ? Viết Quân, nó cúi xuống chỗ Hoài Trang, đang định thanh mình thì Viết Quân hất mạnh tay nó ra khỏi người Hoài Trang làm cho nó ngã ra đằng sau. Cô tránh ra đi, Linh Như, Tuấn Vũ và Mai Chi đang định chạy đến thì nó giơ tay lên ngăn lại. Cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì vậy? Mọi chuyện là sao? Nó không hiểu gì hết. Viết Quân vừa làm nó ngã sao? Sao ngoài Mai Chi và Tuấn Vũ, không ai đến bên nó? Sao không ai chịu nghe nó? Nó đang nằm trên mặt đất. Mặt đất thật lạnh, và mang một thứ mùi khó chịu. Nó bật cười rồi tự mình chống tay xuống, toàn đứng lên thì cái chân đau hôm trước do vừa bị ngã một lần nữa nên càng. Giờ chứng, nó có cảm nhận được chân mình đang đau lắm không? Có, nó có cảm nhận được nên mới ngồi yên dưới đất như thế. Nhưng nó vẫn cười mà chịu những tiếng quát mắng của lũ bạn. Linh Như, bàn tay Tuấn Vũ chạm nhẹ vào nó. Không, Tuấn Vũ, bất chợt cái điện thoại rung lên trên nền đất. Mấy người cứ nói tiếp đi, tôi có thể vừa nghe điện thoại vừa nghe mấy người. Dậy bảo, đấy, một bàn tay nó bám lấy đám cỏ, một bàn tay nắm chặt cái điện thoại. Là hiệu trưởng gọi, nó lại bật cười thành tiếng và sau đó là tiếng rít lên nho nhỏ. Việc con cần nhất lúc này, chú hãy đặt vé về nước cho con. Ngay lập tức, văng vẳng bên tai nó là tiếng Viết Quân, cô là cái gì của tôi nào? Trong một thoáng, nó đã hạ quyết định sẽ chuyển trường. Ngay lập tức, nhưng, Linh Như, hai giọng nói quen thuộc vang lên, bàn tay Khánh Nam đặt lên vai nó, ánh mắt vẫn nhìn nó trìu mến, bên cạnh là Phương Linh. Em không định cứ ngồi thế chứ? Một thứ cảm giác gì đó đang trào dâng trong lòng nó ra lệnh cho nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra. Em không cần ai đỡ cả, em có thể tự đứng lên. Nhưng không, Khánh Nam và Phương Linh vẫn nhất quyết lôi nó đứng dậy. Nghe này Linh Như, tôi là Phương Linh, là bạn thân của bà cả mấy năm trời chứ không phải chỉ là người qua đường, như họ. Khánh Nam quay lại lũ bạn, Khương Duy, Viết Quân, nếu hai đứa mày đã nói xong thì anh em tao đi được rồi chứ. Mình đi em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, anh nên tin họ, họ nói đúng đấy, chính em đã ẩy Hoài Trang xuống đất, nó nói như hét, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt Viết Quân một cái nhìn khiến người hắn khẽ run lên ớn lạnh. Một lần nữa nó hất tay Khánh Nam và Phương Linh ra nhưng vẫn không được, Khánh Nam như siết chặt nó hơn. Khánh Nam, giọng Hoài Trang thều thào, Linh Như đã ẩy em xuống, anh vẫn bênh Linh Như sao? Chưa bao giờ nó lại muốn cười nhiều như lúc này. Và có lẽ nó thật ngớ ngẩn khi cứ cười mãi như thế, nhưng nó có biết cách nào để cô cười cả. Có lẽ cười cũng là một thói quen khó chữa. Mấy đứa Tuấn Vũ đang định nói thì lại bị nó chặn lại. Anh và chị Mai Chi không cần nói gì cả đâu. Khánh Nam giữ nó trong vòng tay mình như một sự che chở. Hoài Trang, anh cũng có chính kiến riêng của mình mà không cần ai phải chỉ bảo cách suy nghĩ. Nghĩa là anh không tin em, giọng Hoài Trang uất ức. Đến lượt Khánh Nam bật cười. Anh đã nói anh tin em lúc nào à, Hà Ly như không chịu được nữa. Khánh Nam, Nam đừng để Linh Như qua mặt nữa, cô ta không tốt như Nam nghĩ đâu. Vậy Ly nghĩ là Ly tốt sao? Rồi Khánh Nam quay sang Viết Quân và Khương Duy, nhếch mép. Khánh Nam và Phương Linh đưa Linh Như đi rồi, chỉ còn Tuấn Vũ và Mai Chi đứng đó, Mai Chi tiến tới gần cả bọn. Nghe này, những thằng ngốc người gọi Hoài Trang ra đây là chị, người đánh Hoài Trang là chị và người đỡ Hoài Trang dậy là Linh Như, nhưng không may bạn Hoài Trang yếu ớt dịu dàng của các em đã tự buông tay Linh Như ra, vậy nên có một số người lợi dụng chuyện này mục đích riêng, như là kế hoạch trả thù cho một thằng danh bị tống vào trại thanh thiếu niên từ khi học lớp 9 chẳng hạn. Chị im đi, Hoài Trang ngắt lời Mai Chi, chính Linh Như đã đẩy tôi xuống. Hừm, cái đó chỉ có cô biết thực hay giả mà thôi. Nó tựa đầu vào Khánh Nam mệt mỏi và níu chặt tay Khánh Nam như sợ sẽ đánh mất tất cả. Không, ít ra thì nó còn Khánh Nam, Phương Linh, Mai Chi và anh Tuấn Vũ mà. Nó muốn nhắm mắt lại yên tĩnh một lát nhưng có lẽ bây giờ không thể được. Cảm giác muốn khóc, muốn chạy cho nhanh khỏi đây, muốn rời bỏ mọi thứ. Nhưng, nó vẫn nở nụ cười. Với mọi chuyện mà nó từng phải chịu, với những bài học từ các anh nó biết cách để luôn mỉm cười. Dù cho có ở hoàn cảnh nào đi nữa. Khánh Nam lấy chân đẩy cánh cửa phòng nhạc cụ và đặt nó xuống cái ghế bên cây dương cầm. Cảm ơn mọi người, nhưng nhẽ ra Khánh Nam, anh nên tin Hoài Trang mới phải. Khánh Nam nhìn nó một lúc, em đang nói gì vậy? Linh Như, Phương Linh chen ngang lời Khánh Nam, tôi đã nói rồi, hội bọn họ trừ anh Khánh Nam ra, bà cứ coi như người qua đường đi, đừng để ý làm gì, mệt lắm. Họ tiếp xúc với bà được mấy ngày mà dám kết luận gì về bà. Tôi chơi với bà hơn 2 năm rồi cơ mà. Họ đã không hiểu gì về bà thì cứ kệ đi, những người như thế không đáng để làm bạn bà đâu. Linh Như, Khánh Nam đã kiếm được cơ hội cắt ngang lời Phương Linh, sao em không giải thích cho Khương Duy và Viết Quân hiểu? Nếu em giải thích thì, họ đâu có để Linh Như giải thích hả anh Nam? Phương Linh giận dữ, Viết Quân đã đẩy ngã Linh Như đó thôi, anh cũng thấy đấy. Phương Linh, nó đã chịu lên tiếng, Khánh Nam, sao anh nghĩ là em không như Hoài Trang nói? Khánh Nam cúi xuống bên nó. Không phải em vẫn coi anh là anh trai sao? Sao lại hỏi anh như thế? Vừa lúc Tuấn Vũ và Mai Chi bước vào. Vậy mà anh cứ nghĩ mấy đứa bên phòng họp hội học sinh cơ đấy, tự nhiên vòng qua bên kia tìm, rõ tốn thời gian mà. Tuấn Vũ xoa xoa đầu Khánh Nam. Thằng em anh giỏi lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Nam hất tay Tuấn Vũ ra. Em không phải trẻ con cho anh xoa đầu đâu. Kể em nghe xem hồi nãy có chuyện gì đi. Mai Chi thở dài tường thuật lại mọi chuyện. Đấy, đầu đuôi là như thế đấy. Không ngờ con bé đấy nó cáo già vậy. Chắc nó đã bày mưu từ trước. Mà Khánh Nam, sao em lại có mặt ở trường, còn Hoàng Thị thì sao? Khánh Nam ngả người ra sau, dựa vào tường. Thấy ba nói họ đang định mang ra tòa thì ông Michael gọi điên sang ra lệnh cho đại diện GMA ở Singapore không làm dùm beng chuyện này lên nữa. Đối tác Singapore cũng nhận một phần trách nhiệm mà. Mọi chuyện sẽ từ từ bàn bạc và giải quyết theo hướng ôn hòa nhất. Em nghĩ sẽ êm thấm thôi. Họ không đòi kiện nữa. Xong chuyện em đến trường luôn, vừa lúc có người vào báo cho tụi em là Hoài Trang bị chị lôi ra sau trường làm gì đấy nên em cũng chạy ra theo. Cậu quay sang Linh Như, cũng may anh đến kịp, không thì. Tuấn Vũ vẫn đăm đăm chiêu chiêu. Nhưng anh vẫn không hiểu sao bên phía GMA lại thay đổi quyết định đột ngột như thế, ban đầu họ nhất quyết đòi kiện cơ mà. Cái đó em cũng chịu, nhưng nếu kiện thì Hoàng Thị nguy to. Điện thoại nó lại rung lên. Zert is calling, chết thật, thần Zert gọi thì không nghe không được, nó bước ra ngoài tìm một nơi khá xa phòng nhạc cụ. He he, con chào ông ạ, này ông thức khuya thế ông? Bên đó cũng nửa đêm rồi mà. Vâng, nhưng con vẫn chưa ăn gì nè. Con cảm ơn ông đã không kiện Hoàng Thị. Hì hì, ai mà tưởng tượng được ông chủ Michael Wilson của GMA nhìn như thế mà lại có được một đứa cháu gái vừa giỏi vừa xinh như con hả ông, nó phá lên cười. Sau một hồi liên thuyên đủ chuyện với ông Michael. Tức là em trai ông nội nó chợt nhớ ra còn hội bạn đang ở trong phòng nhạc cụ. Vội chào tạm biệt ông, nó định quay trở lại phòng nhạc cụ. Bất ngờ, cháu gái Michael Wilson, thì ra, hội ma, Y Chi, Tuấn Vũ, Khánh Nam và Phương Linh đã đứng sau lưng nó từ lúc nào? Trả lời đi, em là ai? Hà, Tuấn Vũ, mọi người nghe được từ chỗ nào? Từ chỗ, bà là cháu gái ngày Wilson. Nó sững người lại, vậy là nó đã bị lộ rồi. Khánh Nam lắp bắp, ra, em là người, đã cứu Hoàng Thị, sao, nói đi, Linh Như, à không, nói xem em tên thật là gì, và, em là ai, Mai Chi sững sờ, nó thừa người ra một lúc, khi Viết Quân và Khương Duy hiểu lầm nó hồi nãy, nó đã có ý định chuyển trường. Nhưng khi Khánh Nam và Phương Linh đến bên nó, cái ý định ấy chợt tiêu tan. Nhưng giờ, có lẽ không phải là chỉ là chuyển trường, mà là chuyển hẳn đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Nó khó khăn cất lên những tiếng nói đầu tiên, Linh Như, cũng là tên em, là cái tên khai sinh của em. Còn bây giờ, em là ai ư, nó lại im lặng một lúc nữa rồi sau đó dứt khoát. Vinnie Wilson, chính là em, cái gì, nó vừa nói gì vậy? Jean, Vinnie Wilson ư, cô công chúa bé bỏng của nhà Wilson ư, tất cả sững sờ sau câu nói của nó. Đã khá lâu mà chưa ai nói được lời nào. Khánh Nam yếu ớt phá vỡ cái không khí ấy. Anh, ở bên em vì anh coi em như em gái. Không phải vì em là cháu gái của nhà Wilson. Em, không cần làm thế như để trả ơn anh. Không, Khánh Nam, chính vì chúng ta là anh em nên khi anh gặp khó khăn em sẽ giúp đỡ hết sức mình. Nếu Viết Quân và Khương Duy có thể, họ cũng sẽ làm thế thôi. Và giả sử nếu anh là em, anh có là thế không? Với lại, ngay từ đầu anh đã không biết em là ai rồi mà. Khánh Nam, anh không nên suy nghĩ nhiều như thế. Việc vi phạm hợp đồng của Hoàng Thị chỉ là một sự cố thôi mà, khi ông Michael đã đồng ý hợp tác với một tập đoàn nào đó thì hẳn tập đoàn này phải rất trọng chữ tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hy vọng Hoàng Thị và GMA có thể thiết lập một mối quan hệ vững bền. Anh nhớ đừng nghĩ nhiều nữa, coi như đây là món quà chia tay của em. Không thể ở lại được nữa. Câu cuối của nó như làm cho tất cả thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Linh Như, em xin lỗi vì đã giấu mọi người về gia đình em, nhưng em muốn được đối xử như một người bình thường chứ không phải là một công chúa. Chỉ ít những gì xảy ra hôm nay ít nhiều cũng làm em bị sốc. Em không có quyền ngăn cản mọi người nói ra sự thật về em. Mọi người giận em cũng được. Em xin lỗi, em phải đi rồi. Nếu em còn ở lại, e rằng không những nguy hiểm cho em mà còn nguy hiểm mọi người nữa. Nó quay đầu bước xuống cầu thang với một bên chân khập khiễng. Linh Như, Khánh Nam gọi giật nó lại, anh không muốn em đi. Nó nhìn vào đôi mắt biểu lộ một sự chắc chắn tuyệt đối của Khánh Nam một hồi như bị thôi miên. Anh không muốn em đi, Khánh Nam nhắc lại một lần nữa. Nó lắc đầu rồi cười buồn, tiếp tục bước, nhưng cả bốn nhanh chóng vây quanh nó. Nghe này, nếu bọn anh giữ bí mật thì sao? Nếu bọn anh không nói ra việc em là Vinnie Wilson thì sao? Ừ, nếu bọn anh không nói thì em có thể ở lại không? Tuấn Vũ tiếp lời của Khánh Nam. Đúng đó, tôi đã khó khăn lắm mới xin chuyển lên đây học cùng bà được, nhưng bây giờ bà chuyển đi tôi biết làm sao bây giờ. Linh Như, em không cần đi đâu cả, coi như hôm nay chưa có gì xảy ra, được không? Chị Mai Chi đặt tay lên vai nó. Khánh Nam đưa nó ra xe, đi về nhớ mua quà cho bọn anh nhé. Tất nhiên, em nhớ mà. Nó đang mở cửa xe thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô đi đâu vậy? Chưa hết buổi học mà. Là Viết Quân, mày, Khánh Nam rồi nó quay sang Viết Quân, tôi về nhà, xin hiệu trưởng nghỉ sớm mấy ngày. Nhưng còn kế hoạch Tết, sẽ không có tôi, không có tao nữa, Khánh Nam thêm vào. Hắn đứng lặng nhìn cái xe còn mờ vệt khói rồi cũng rút điện thoại ra. Chú đặt vé giúp cháu sẽ về Hàn Quốc ngay chiều nay. Viết Quân, Khánh Nam nhìn thằng bạn, nó không tham gia, mày không tham gia, tao còn ở lại đây đón Tết làm gì. Nói rồi hắn bước theo hướng vào văn phòng nhưng Khánh Nam chặn lại. Vậy sao mày lúc nãy? Viết Quân thở dài đứng lại kể cho Khánh Nam nghe cuộc nói chuyện của mình và Minh Phương 15 phút trước. Khương Duy đã đưa Hoài Trang vào phòng y tế trong khi Viết Quân lẳng lặng rẽ sang hướng khác. Viết Quân, Minh Phương đuổi theo Viết Quân. Sao Phương không vào với Trang đi? Không, mình muốn nói chuyện với Quân một chút. Viết Quân và Minh Phương ngồi xuống cái ghế đá. Chuyện gì cơ? Ý Phương là chuyện Linh Như vừa rồi. Ừ, Quân có nghe chị Mai Chi giải thích như thế nào không? Có, ừ, Phương là chị em với chị Chi cũng 5-6 năm rồi, Phương hiểu tính chị ý Phương là sao? Phương thần tượng chị Chi vì những nét tính cách của chị ý, khi chị Chi đã bảo vệ một người, mình chắc chắn đó phải là người tốt. Hơn nữa, chị Chi thích Tuấn Vũ nên càng không có chuyện thiên vị, nói tốt cho Linh Như. Vì thế Phương tin những gì chị Chi đã nói. Linh Như bị hiểu lầm rồi. Khánh Nam, tao xin lỗi, nhẽ ra tao nên nhìn nhận kỹ mọi việc hơn một chút thì đã. Với lại khi đó, Hoài Trang nói Linh Như đã có Tuấn Vũ. Nên tao, thôi được rồi, tao hiểu, mày lên gặp hiệu trưởng đi. Cuối cùng Khánh Nam cũng biết tại sao Viết Quân lại xử sự như thế, ghen. Sân trường thật vắng vẻ vì đã vào tiết học đầu tiên của buổi chiều. Thầy giáo vẫn chưa lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết Quân không quan tâm vẻ mặt lạnh lùng của mình đang là tâm điểm của sự chú ý, hắn lẳng lặng xuống bàn Khánh Nam đưa tay với lấy cái ba lô của nó. Mày định làm gì? Khánh Nam giữ tay thằng bạn lại. Mang cặp nó về chứ sao? Mày không nhìn thấy à? Tao tưởng hết buổi học mày mới về. Không, tao về luôn, đáng nhẽ theo lệnh của bà thì sang nay tao đã phải có mặt ở Hàn Quốc rồi. Hắn quay lại bàn mình lấy cặp. Viết Quân, anh đi đâu vậy? Hoài Trang vẫn còn ươn ướt ở mắt. Viết Quân, mày làm gì thế? Định đi đâu bây giờ? Khương Duy cũng đứng lên ngăn hắn lại. Tao không nghĩ là phải báo cáo với bất cứ ai ngoài hiệu trường về việc bây giờ tao sẽ đi đâu. À, còn nữa, kế hoạch Tết không có tao tham gia đâu. Viết Quân bước thẳng ra cửa, nhưng đột nhiên hắn quay lại bàn Khánh Nam, không cần nhìn vào ngăn bàn mà chỉ đưa tay lấy mũ nó ra. Minh Phương thì thầm, giỏi thật, không cần nhìn vào cũng biết Linh Như quên mũ. Khương Duy phá lên cười. Đấy là Phương không biết đấy thôi, ngày nào mà Viết Quân chẳng phải chạy từ lán xe lên đây lấy mũ cho Linh Như, chạy nhiều thành quen thôi mà. Nhưng rồi Khương Duy vội ngậm chặt miệng lại, bạn thân và em họ biết ủng hộ bên nào bây giờ. Hoài Trang nhìn theo Viết Quân nhếch mép, một thằng danh không biết suy nghĩ như mày sớm muộn gì cũng rơi vào bẫy thôi. Chẳng qua hôm nay có Khánh Nam về giữa trường phá hỏng kế hoạch. Nhưng không sao, đây mới chỉ là áp thấp nhiệt đới. Rồi trước sau gì áp thấp cũng mạnh dần lên thành bão. Một cơn bão sẽ phá hỏng mọi thứ của bọn mày. Giáp, hiệu trưởng đợi nó ở ngã tư gần trường. Sao con không cho chú xuống giải thích dùm? Con không có những người bạn như thế. Họ đã không tin con, và thậm chí còn tỏ ra khinh bỉ con. Vì vậy con không cần họ phải hiểu. Nó nhìn ra ngoài cửa xe. Chú đặt vé cho con không ạ? Có. Về Milan, dạ, nó há hốc mồm kinh ngạc. Dạ, chú nói gì ạ, chú đã đặt vé cho con. Ừ, chẳng phải con yêu cầu thế sao? Nó lắp bắp, chú đồng ý cho con. Về nhà sao? Ừ, hiệu trưởng ngồi thẳng lên nghiêm túc. Con đã xa gia đình khá lâu, chú biết mọi người nhớ con nhiều lắm. Với lại chú nghĩ, lúc này con cần có gia đình ở bên nhiều hơn, đặc biệt là Jimmy, đúng không nào? Jimmy và ông bà con vừa sang Milan vì bà con không muốn ông chú ý quá nhiều đến chuyện của tập đoàn mà phát bệnh nữa. Bên Mỹ chỉ còn ba con thôi, vì vậy chú đặt vé cho con về Milan, 5 giờ máy bay sẽ cất cánh, chúng ta có 3 tiếng chuẩn bị quà cáp và thu xếp hành lý cho con. Hiệu trưởng nói một thôi một hồi mà chẳng quan tâm vẻ ngạc nhiên quá đỗi của nó. Nó đưa tay lên môi. Tuyệt quá, chú tuyệt quá, con cảm ơn chú, con hứa sẽ an toàn trở về. Con cảm ơn chú, ông bật cười nhìn nó. Nhưng chú còn hai điều kiện nữa. Dạ, nó hồi hộp. Thứ nhất, ngài Diagre, ông nội con cưng con nhất nhà, vì vậy sau lần về thăm nhà lần này của con, chú muốn thấy sự hồi phục trong sức khỏe của ông con. Tất nhiên rồi chú, còn thứ hai ạ, Ma Vương, ngài Richard mấy năm nay phải ở một mình bên Đức. Con tưởng có Daniel chăm sóc ông rồi. Không, thằng bé đấy được ngài Richard gửi đi học nơi khác rồi. Thế mà chẳng thấy ông nói gì với con. Vậy tóm lại điều kiện thứ hai là gì ạ, là con phải về chơi với Ma Vương mấy ngày. Hiệu trưởng chưa nói xong thì nó đã cười phá lên. Cái đó chú không cần nhắc thì con vẫn làm mà. Con đang tính nếu Tết này chú không cho về nhà thì con chuồn sang bên Đức chơi với Ma Vương đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay bắt đầu cất cánh nhưng có lẽ nó chẳng hay biết gì cả. Nó không hiểu được rốt cuộc nó đang cảm thấy những gì nữa. Vui đúng rồi, vui vì được về nhà, được ở trong vòng tay ông bà, được ăn cơm cùng ông bà, được trêu đùa anh Jim, được cưng chiều, vui vì có những người bạn Việt Nam tuyệt vời như Khánh Nam, Phương Linh, Mai Chi Tuấn Vũ. Nhưng bên cạnh niềm vui còn có một cảm giác khác, như thế nào nhỉ, buồn trống rỗng. Nó bật cười một mình như một con ngốc, Minh Phương cũng chỉ là người yêu Khương Duy, nó không trách. Hà Ly chẳng qua cũng chỉ là quen biết thông thường ở lớp, hay cao hơn một chút là người thích anh Khánh Nam được coi là anh trai nó, tức là Hà Ly cũng trên bạn cùng lớp một chút, nhưng nó không bận tâm. Điều đáng chú ý là Viết Quân và Khương Duy, nếu như phân ra hai mức Khánh Nam ở mức anh trai thì hai người họ là những người bạn thân của nó. Còn nếu chỉ có một mức nó cũng sẽ coi họ là anh trai. Thế mà, nó đã cảm thấy được an ủi bao nhiêu khi Tết này nó có những người bạn như họ bên cạnh. Một cái Tết ấm áp đúng nghĩa của nó. Nhưng, hóa ra là thế đấy. Hóa ra chỉ có mình nó lạm nhận rằng họ coi nó là bạn thân, là em uốn trong nhà đấy. Thật đáng cười phải không? Cũng ở đâu đó trên bầu trời. Còn có một thằng con trai KS, ác cũng đang tựa đầu vào thành ghế máy bay mà suy nghĩ. Nghĩ gì nghĩ về việc hắn đã làm tổn thương người hắn yêu quý nhất chỉ vì một chút ích kỷ của riêng mình. Có một thứ gì đó ươn ướt rớt vào tay làm nó chợt nhận ra mình đang ở đâu. Nó rút cái khăn giấy lau đi giọt nước mắt vừa vô tình nhỏ xuống kia. Mấy giờ rồi nhỉ, mình đã bay được 2 tiếng rồi sao? Đã 7 giờ theo giờ Việt Nam, tức là 1 giờ đêm theo giờ Italia. Nó vội vàng chỉnh lại đồng hồ của mình. Thế là chỉ còn khoảng hơn 4 tiếng nữa mình đã được bao phủ bởi cái lạnh của Milan rồi. Nghĩ đến đó, nó thấy phấn chấn hẳn lên. Tuyệt, thật may là nó tỉnh giấc ngay khi máy bay hạ cánh. Trời ơi, mình sắp được gặp mọi người thật rồi. Nó như muốn hét toáng lên khi bước khỏi máy bay nhưng đã không hét được. Vì, lạnh, áo khoác đâu, khăn len, mũ len, bốt, găng tay, hít, nhìn mình có khác gì con gấu không? Nó đã bắt được một cái xe, và việc nó cần làm chỉ là chui luôn lên xe còn hành lý để bác tài sắp xếp. Nó nhìn qua cửa kính thích thú, tuyết đang rơi, chỉ còn 5 phút nữa là đến nhà. Ôi, thử dự đoán xem mọi người sẽ như thế nào khi thấy nó. Bà sẽ hò lên, ông ơi Ginny về nè, còn ông thì lào bào. Bà làm gì thế, mới sáng sớm đã hò hét ầm ĩ, vẫn còn ngủ mơ thấy Ginny à, còn anh Jimmy yêu quý thì. Hai nó thở dài vẫn cách tật ngủ say như chết mà. Quáp, nó bước khỏi xe ngáp dài ngáp ngắn, cổng nhà mình đây rồi. Lạnh quá, không khéo thành thịt đông mất, nghĩ thế nhưng nó vẫn đứng một lúc lâu ngắm nhìn ngôi nhà trước khi đưa tay bấm chuông. Giọng bác giúp việc ngái ngủ, alo, ai thế à, alo, nó hỏi lại để xác nhận xem ai đang nghe máy. Ai thế à, bác ra mở cổng đi cháu, thành, gấu trắng rồi tiếng răng va vào nhau lập cập. Ai như, Jin phải không con, suỵt, bí mật nào bác, vừa lúc đó đứng cách nó khá xa, có một người đàn ông đang ngồi trong xe vội rút điện thoại gọi đến một nơi nào đó. Ông chủ, cô chủ, Ginny đã về rồi ạ, đầu dây bên kia lặng đi chừng một phút rồi mới có tiếng trả lời khó khăn. Có vẻ như nhà Wilson không hay biết gì, cô chủ chỉ đi có một mình, lại hóa trang trông như. Tôi xin lỗi, có tiếng cười ở đầu dây bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đảm bảo, xin ông yên tâm, nhất định cô chủ sẽ được bảo vệ an toàn. Nó nhón gót nhẹ nhàng từng bước lên trên tầng. Phải cẩn thận, nhớ ông bà mà tỉnh giấc thì. Cuối cùng thì nó cũng mò được về phòng mình. Bật điện lên, cái đống gì đang ở trên giường của mình thế kia. Nó nhăn nhó lẩm bẩm, biết ngay ông Jim lại mò vào đây ngủ mạc phòng ông ta để làm cảnh chắc. Nó lắc lắc đầu chán nản nhìn anh trai rồi lại thở dài thườn thượt nhưng vẫn nhảy cái. Quỳnh, lên giường, hừ, vẫn chưa bỏ được cách tật ngủ say như chết mà. Ui tóc tai lởm chởm quá, lát nữa dậy phải cạo chọc đi mới được. Nó cào cào mớ tóc bù xù của Jimmy trước khi lọ mọ đi lấy hộp bút màu vẽ mấy đường cơ bản trang điểm thêm cho khuôn mặt điển trai của ông anh. Hà hà, giờ thì đi ngủ thôi. Nó rúc vào chăn ôm chặt Jimmy cho ấm, mọi buồn phiền, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều tan biến hết. Nhắm mắt lại, nó ngủ yên bình trong vòng tay yêu thương của anh trai. Ngoài trời, những bông tuyết đã đậu kín khung cửa sổ. Ui da, cái gì mà nặng dữ vậy? Jimmy bị buộc phải thoát khỏi giấc mơ để mở mắt ra xem ai đang ôm cứng mình như thế. Không biết lại ông hay bà sang đây ngủ nữa. Khéo cậu phải đề nghị chuyển căn phòng này thành phòng sinh hoạt chung cho gia đình mất. Jimmy kéo chăn ra khỏi đầu để nhìn xem ngươi nào đã phá hỏng giấc mơ tốt đẹp của mình. Nhưng, cái gì đây? Hừ, mình mơ sao? Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không thể nào. Đáng ghét hơn được nữa của con em gái. Hay mình nhớ nó quá nên tưởng tượng nhỉ. Cậu cứ thế nhìn khuôn mặt đó chằm chằm. Nhưng cả phút trôi qua cái ảo ảnh kia vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, lại còn đập bộp cái tay vào mặt cậu nữa. Jimmy ngồi bật dậy, sờ má, bẹo mũi nó. Để yên cho em ngủ. Jim ngoan, cái gì cơ, Jim ngoan á, này, cậu lay lay nó, này. Đúng là em không vậy. Nó bực tức mở một mắt ra hét toáng lên. Có để cho em ngủ không thì bảo. Rồi nó lại chùm kín chăn ngủ tiếp, Jimmy đưa người một lúc rồi cũng hét ầm lên ôm cứng lấy em gái. Đúng là Jin rồi, bà ơi, Ginny về rồi nè, bà ơi, bà, có chuyện gì vậy, bà lật đật chạy vào mơ thấy ác mộng hả con? Nó tung chăn ra, là cháu, không phải ác mộng ạ, bà thận trọng đến gần. Sờ mó thử, ôi, Jin, Ginny của bà đã về rồi sao? Trời ơi, ông nó ơi, lại một cái giọng ngái ngủ nữa vang lên. Mới sáng sớm ra mà bà với thằng Jim đã hò hét ầm ĩ, Jim nó đang ở, mở cửa bước vào. Jim, phải Jim không con, ông, bà, hết, con nhớ ông bà lắm, nó thu lên khóc vừa ôm lấy cả nhà con nhớ nhà mình lắm. Ông bà cũng nhớ con lắm, Jim, chắc là nó còn ôm lấy ông bà và anh Jim khóc còn chán, nếu như không có việc bụng nó réo ầm lên. Con đói hả, nó nhăn mặt, bà nói con mới nhớ chưa qua con chưa ăn gì. À tính theo giờ mình thì từ tối qua con chưa ăn gì. Bà vội buông nó ra. Vậy để bà đi làm bữa sáng cho con nha. Jimmy bĩu môi, thấy ăn là sáng mắt. Đúng là heo có khác. Vậy anh là anh của heo thì là gì? Nó vênh mặt rồi đoạn quay sang ông bà. Vậy khi nào bà làm xong thì ông bà gọi con nha. Con phải kiếm cái áo đã, con không mang áo lạnh sang đây. Hôm nay cũng phải dưới 0 độ ông nhỉ. Ừ, 2 độ đấy, để ông lấy đồ cho con. Nó chợt nhận ra Jimmy vẫn nhìn mình chằm chằm. Anh nhìn gì mà nhìn, tóc tai thì bù xù, trông như giờ hơi ý, mà. Phi, ha ha ha, cả nó, cả ông bà ôm bụng cười rũ rượi. Theo phản xạ tự nhiên, Jamie vội nhoài đến trước cái gương rồi hét ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy, ông bà thấy tận mắt rồi đấy, lần này là nó gây sự với con trước nhá, không phải con trêu nó nhá. Vinny, em chết với anh rồi. Ông ơi, bà ơi, tiếng cười như ngập tràn cả ngôi nhà rộng lớn. Một bữa ăn ấm cũng được diễn ra ngay sau đó. Ia, bà nấu ăn ngon tuyệt. Nói nốt vế sau đi, Jimmy nhắc nó. Anh Jim đúng là hiểu tính em. Nhà này có ai lạ gì tính con đâu. Chắc con định nói, nhưng không ngon bằng con chứ gì. Hì hì, nhà mình là nhất. Con về từ khi nào thế? Có ai đi cùng không? Ông nhìn nó lo lắng. Con về lúc 6 giờ sáng nay. Không sao đâu ông ạ, con ổn rồi mà. Jimmy và ông bà khẽ trao đổi một câu gì đó qua ánh mắt. Nó nằm kềnh ra ghế xoa xoa bụng. Ăn nó quá, thế hôm nay có ai ở nhà chơi với con không ạ? Nếu con thích thì ông sẽ cho con đến công ty chơi. Hôm nay ông có cuộc họp mà. Không, con không chơi một mình đâu, nó bụng xịu, bà thì sao ạ? Bà xin lỗi. Bà phải làm giám khảo cho cuộc thi múa ba lê mà. Con có muốn đi cùng không? Nó thở dài buồn bã. Bà hiểu mà, rồi nó quay sang Jimmy với hy vọng cuối cùng. Còn anh á, anh chuẩn bị xong rồi. Em thích đi đâu nào? Nó hiểu sự im lặng của Jimmy suốt quãng đường 300 km từ Milan đến Florence, nhưng nó cũng không lên tiếng. Chỉ đến khi hai anh em dừng chân tại khu vườn Boboli. Được rồi, bây giờ em nói cho anh biết xem em đã xảy ra chuyện gì đi, nếu như em vẫn ổn thì không đời nào chú đồng ý để cho em quay về đây. Chuyện gì là chuyện gì cơ, nó tỉnh bơ, em chưa đủ trình độ qua mắt anh đâu, nhưng em muốn nghe chuyện của anh trước, với lại em nghĩ anh cần phải thoải mái thì lát nữa mới có thể. Quát mắng em được, nói vậy thì chuyện của em rất quan trọng rồi. Jim, nghe em hỏi này, anh và Billy đã có chuyện gì đúng không? Ừm, liên quan đến chị Cherin. Ừm, anh nghĩ anh nên rút lui thì hơn. Anh không muốn đấu đá với anh trai mình chỉ vì một người con gái. Hôm trước khi anh đến gặp Cherin, anh đã gặp hai người bọn họ đi bộ cùng nhau. Và rồi, anh thấy anh Bill cầu hôn Cherin, rồi sao, chị ý đồng ý không? Nó sốt ruột, anh không biết anh bỏ về giữa chừng. Nhưng anh nghĩ Cherin sẽ đồng ý, vậy là anh định bỏ cuộc. Ít ra anh cũng phải nói với chị xem thế nào đã chứ. Biết đâu, Jimmy trầm ngâm, Ginny, xét về mọi mặt anh đều thua Billy. Chắc chắn Cherin sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu. Nhưng anh cũng phải thử một lần để sau này không phải hối hận chứ. Nó bực tức trước sự thờ ơ của Jimmy. Em hiểu rằng anh luôn muốn tốt cho tất cả, nhưng anh còn chưa biết câu trả lời của chị ý cho lời cầu hôn của Billy cơ mà. Nhỡ đâu chị ý từ chối, nhỡ đâu chị ý yêu anh. Jimmy chiếu thẳng ánh mắt vào nó. Em không thích anh Billy và Cherin sao? Anh, hai người đều là anh trai em, và em muốn sự công bằng ở đây. Em không muốn như ba với mẹ, ba không yêu nhưng vẫn lấy mẹ. Em cần sự rõ ràng giữa ba người. Không phải anh từng nói rằng chị Cherin cũng thích anh sao? Anh, không đẹp trai bằng Billy, không dịu dàng như Billy, anh lạnh lùng, không biết chiều con gái, anh cũng không tâm lý, anh cũng không giỏi như Billy. Anh không đủ tự tin về. Anh thôi đi, nó gắt lên. Chưa bao giờ nó thấy Jimmy tỏ ra chán nản thua cuộc như thế này anh. Anh không đẹp trai bằng Billy nhưng cũng làm cho tất cả các cô gái đang ở trong khu vườn Boboli không thể không chú ý đến. Anh không dịu dàng nhưng tình cảm của anh thể hiện ở sự quan tâm, sự chăm sóc. Anh không tâm lý, chẳng quân sư được cái gì nhưng anh có thể lắng nghe. Anh không giỏi như Billy, những chỉ số IQ của anh vẫn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nữa, yêu là yêu chính con người đối phương chứ không phải so sánh ai hơn ai. Anh nhìn lạc quan một chút đi. Em ghét cái kiểu này của anh lắm. Em không cho phép anh trai em nản như thế này. Anh phải thử chứ, nhỡ chị ý yêu anh thì sao? Em biết anh muốn tốt cho Billy, nhưng như thế khác nào anh đẩy chị ý vào tình cảnh giống như ba với mẹ. Anh à, hai anh em ngồi lặng một lúc. Nó nhìn Jimmy còn Jimmy nhìn xuống mặt nước. Anh sẽ suy nghĩ thêm. Anh, được rồi, kể chuyện của em đi. Như tìm được người để chút bầu tâm sự, nó kể tất cả, kể cả chuyện Viết Quân đồng ý để nó chuyển chỗ, cả chuyện hôm qua Viết Quân và Khương Duy không tin nó nữa. Mọi chuyện nó kể trong sự ấm ức rồi bật khóc lúc nào không hay. Nó cứ như một đứa trẻ ôm lấy anh trai mình khi bị bắt nạt vậy. Sự tức giận lúc này mới được bộc lộ ra ngoài. Nó đã cố nuốt những giọt nước mắt chỉ trực trào ra từ lúc bị Viết Quân và Khương Duy hiểu lầm, và bây giờ là lúc để nó xả hết mọi buồn phiền ấm ức. Chỉ khi ở bên các anh, nó mới có thể là chính nó, được tự do khóc tự do cười mà không lo sợ gì cả. em cũng không biết nữa, khi viết quân ẩy em ra rồi quát lên, em cảm thấy như quanh mình chẳng còn ai ý, Khương Duy cũng tỏ ra bực tức, không thèm nhìn xem em như thế nào. Họ không hề tin em mà chỉ tin Hoài Trang. Chuyện này xảy ra, không phải lỗi của Trang mà có lẽ lỗi do em quá tin vào cái thứ tình bạn này nên khi tất cả đổ vỡ chỉ có mình em là buồn thôi. Em thật ngốc quá, hả em cứ làm một đứa không có bạn bè như hồi trước có phải hay không? Thôi được rồi, đi ăn rồi anh em mình nói tiếp. Vini không hiểu sao mọi người lại nhìn nó chằm chằm nữa, vì thế nó kéo áo anh trai. Anh ơi em có gì trên mặt không? Không phải em, mà là anh. Anh á, ừ, chắc họ tưởng anh nhìn đẹp trai thế này mà bị một con bé xấu xí đeo bám ý mà. Cái gì cơ, đến nhà hàng rồi nè. Jimmy lại ngồi im, anh sao thế? Vini, dạ, anh nghĩ gì cơ, anh nghĩ em đang cảm nắng Han Ji-hoo rồi. Khụ, nó bị sặc đỏ bừng cả mặt mũi, anh nói gì vậy? Theo những gì em kể, thì tình cảm của em dành cho Ji-hoo trên cả mức bình thường đấy. Đâu có anh, khụ, nào là em buồn khi không ngồi cạnh Ji-hoo này, à không, là bực tức rồi vui khi ở cạnh Ji-hoo này, rồi. Thôi stop, em không thích hắn, thật mà, không thích là không thích, vớ va vớ vẩn ý, anh lo chuyện chị Cherin của anh đi. Em thích Ji-hoo, em không muốn nghe nữa. Á, nó bịt chặt lấy tai rồi hét ầm lên để át tiếng Jimmy. Được rồi, thì em không thích Ji-hoo. Phản ứng gì mà mạnh thế? À, anh ơi, nó ấp úng. Gì thế, em, Khánh Nam, Phương Linh, Tuấn Vũ và Mai Chi. Đã biết em là ai rồi, nó cúi mặt. Sao cơ, Hàn Quốc, Ji-hoo. Bên ý người ta dạy chị cái kiểu hét ầm ĩ cả nhà lên và vào phòng người khác không thèm gõ cửa à. Ji-hoo bực mình kéo cái chăn lên trùm kín mặt. Cái thằng này, chị em cả năm trời gặp nhau được một lần mà có thái độ thế à, chị thì sướng rồi, được Billy Wilson tỏ tình cơ mà. Không cần nói kháy, chị đây chẳng thích gì cái ông lúc nào cũng tỏ vẻ dịu dàng nữ tính ấy cả. Được rồi, vậy thì chị để em yên đi. Chị, em muốn ở một mình, hắn hét ầm lên. Cherry nhăn nhó bước ra khỏi phòng lẩm bẩm, nó ăn nhầm cái gì không biết. Nhưng trước khi bước ra thì Cherry đã kịp, lấy, trộm, cái điện thoại của hắn. Alo, Viết Quân à? À vâng, em chào chị. Chị mới về à? Không, chuyện tình yêu tình báo của nó ý mà chị. Vâng, nguyên nhân từ con bé ấy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cụ thể thì chị cứ hỏi Ji-hoo nhé. Em có việc bận một tí. Cherin, lon ton, quay lại nịnh nọt thằng em trai để mong nó kể cho nghe mọi chuyện. Nhưng cô chưa kịp trổ tài quân sư thì nó đã mở cửa phòng rồi phũ phàng. Mời, cô ra, sao mình lại có một bà chị gái như thế không biết. Hắn lại trùm kín chăn rồi, ánh mắt nó nhìn hắn và Khương Duy hôm qua, có khác gì ánh mắt nó nhìn bọn hắn trong lần đầu tiên cả lũ gặp mặt không? Một ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, Khánh Nam tắt máy quay ra mở cửa, anh Tuấn Vũ, Khánh Nam, Mai Chi đã điều tra được một việc có liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó. Khánh Nam nhìn Tuấn Vũ chờ đợi, em đã bao giờ nghe thấy con bé nhắc đến một người bạn tên Thu bao giờ chưa? Thu, nó chưa bao giờ chơi với một đứa trẻ nào khác mà. Không, Khánh Nam, theo như kết quả mới nhất Thu là con gái cô Tâm giúp việc bằng tuổi nó. Và kể từ khi đám cháy xảy ra, không ai còn thấy con bé đấy nữa. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nó nên cũng chẳng có người báo việc nó mất tích lên cho công an. Anh nghi ngờ con bé chết trong đám cháy không phải Băn mà là con bé Thu. Hai thằng ngồi xuống giường, ý anh là nó chưa chết. Tuấn Vũ gật đầu, nhưng không có lý nào nó còn sống mà lại không đi tìm chúng ta. Chấm, Khánh Nam, có phải Linh Như từng nói với em nó cũng bị mất anh trai không? Vâng, em có nghĩ một đứa trẻ 5 tuổi ngơ ngơ như nó có thể tìm được đường về nhà sao? Nhưng còn bà, Tuấn Vũ nhíu mày, có hai khả năng, thứ nhất là bà đã nói với nó rằng em và ba em đã chết và đuổi nó đi, khả năng này thì có vẻ phù hợp với những gì Linh Như kể cho chúng ta về quá khứ của nó trước khi trở thành Ginny Wilson. Khả năng thứ hai thì có thể nó bị lạc. Tuấn Vũ, nếu nó bị lạc thì chẳng nhẽ bây giờ nó không đăng tin tìm người thân được sao? Còn nếu là khả năng thứ nhất, em không nghĩ bà nội lại làm thế. Thôi, anh em mình đợi kết quả điều tra đã. Những ngày sau đó vẫn trôi qua nhanh chóng. Khương Duy bận về Vũng Tàu thăm ông bà, bận đi chơi với Minh Phương, bận chuẩn bị mấy lời xin lỗi Linh Như. Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi ngược xuôi tìm thông tin vụ cháy năm xưa với hy vọng mong manh. Em gái mình còn sống. Triệu Viết Quân Han Ji-hoo tự nhiên bị lôi vào chụp mấy bộ ảnh mẫu rắc rối với chị Cherin rồi sau đó đang đi ngoài đường bị một lũ con gái vây quanh hết xin chữ ký rồi chụp hình làm hắn không dám bước chân ra khỏi nhà nữa, mà có ra khỏi nhà thì cũng ngồi lì trong ô tô. Sao bọn con gái cứ bám dai như đỉa vậy nhỉ? Nhưng ở nhà mãi thì chán lắm. Hắn quyết định đi trượt tuyết cho đỡ buồn. Thế là viết quân bịt kín mít lái xe hơn 200 km đến khu giải trí Yongpyeong Ski Resort ở Gangwon. Chẳng hiểu sao mà từ nhỏ hắn đã thích đến đây rồi. Tuyết, đó cũng là một sở thích của viết quân. Còn trượt tuyết thì hắn còn khoái hơn nữa. Hồi trước mới tập trượt thì ngã suốt nhưng giờ hắn cũng trượt chẳng kém ai cả. Cũng may nhìn mình thế này đỡ bị người ta bao quanh. Hắn tự lẩm bẩm một mình, Linh Như Ginny Wilson cũng bận rộn, chẳng kém hắn là mấy. Nó đã thuyết phục Jimmy để khỏi phải chuyển trường, nhưng với điều kiện sẽ bị giám sát kỹ hơn. Hoài, không sao, nhưng mà mấy ngày nghỉ buồn quá, vì chỉ con nó nghỉ chứ nhà nó có nghỉ đâu. Vì vậy để tránh việc ăn không ngồi rồi, nó cắp cháp đi theo anh trai học hỏi kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng định tham gia chụp ảnh cơ, nhưng khổ nỗi lần trước nó mang cái mặt nạ chụp rồi người ta cứ xì xào nọ kia, mà giờ nó bỏ mặt nạ ra, gì chứ nhà tên Jihu, nhất là mẹ hắn ấy, thể nào cũng nhận ra nó đang ở lẫn trong đám bạn của con trai bà ý thế là thôi. Cái tên Trần Trịnh Linh Như sẽ biến mất luôn cho coi. Đó là khi nó còn ở Milan, nhưng hôm nay, nó phải sang Mỹ. Vì sao ư, ôi ông Michael yêu quý của con, ông thật là tốt bụng vì đã không kiện Hoàng Thị, nó buông lời nịnh nọt làm cho Jimmy cứ bịt lấy miệng. Quẻ, liên tục, không phải nịnh, quà Việt Nam của ông đâu, đưa đây rồi thích nói gì thì nói, ông quá hiểu nó nên chẳng để tâm vào mấy cái câu nịnh nọt kia. Đấy, mục đích của việc sang Mỹ đấy, chứ thực lòng nó cũng chẳng muốn đến đây, không phải vì nó không yêu quý ông Michael mà vì ba nó đang ở đây mà. Nó ghét phải gặp ba. Cũng may 4 ngày nữa ba mới về cơ, mà ngày mai nó lại đi thăm Ma Vương rồi. Nhưng đã mất công đến Mỹ, nó cần làm một việc nữa. Đi thăm hai người, Jimmy, anh thấy em mang bộ tóc nào thì được, nó bày ra trước mặt Jimmy cả chục bộ tóc giả màu đỏ hay màu trắng nhỉ. Nếu là Billy của trước kia kể cả em có, biến thành người khác thì anh ý cũng nhận ra hết chứ chẳng nói là mỗi cái bộ tóc giả này. Jimmy lướt tay trên các mái tóc rồi nhấc bộ màu trắng lên màu trắng cùng màu tóc Billy à, không được em mang màu vàng đi, nhìn đỡ nổi bật. Vậy em có được mang mắt kính nâu không, mắt anh ý màu nâu mà, nó gắn mắt kính áp tròng nâu vào mắt. Em mang màu gì cũng được nhưng trên hết là phải biết thận trọng. Billy bây giờ không phải người hay ru em ngủ hồi trước đâu mà là một con quỷ dữ hút máu người đấy. Jimmy trầm buồn nhìn ra cửa sổ, nó lặng lẽ gật đầu trước khi với cái túi sách bước ra khỏi phòng. Phố Wall, nơi đây vẫn đông đúc thế, thì nơi đặt sở giao dịch chứng khoán Mỹ cơ mà. Nhưng cho dù có đông thế nào thì nó vẫn nhận ra cái mái tóc trắng quen thuộc từ xa. Anh, nó như bị hút về phía mái tóc đó mà không để ý đến việc một đứa trẻ đang chạy ngược chiều với mình. Bịch, cả nó, cả đứa bé cùng ngã, kem trên chiếc bánh thằng bé đang ăn còn quệt hết ra bộ váy của nó nữa. Bé, có sao không? Nó vội đỡ thằng bé dậy trước mà không chú ý đến cái váy của mình. Bất chợt, em không sao chứ? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trên đầu nó, một giọng nói quen thuộc ấm áp. Em không sao chứ? Người con trai đưa bàn tay ra trước mặt nó và kiên trì nhắc lại câu hỏi. Em không sao chứ? Nó như chợt rời khỏi đôi mắt nâu cuốn hút. À, vâng, cảm ơn anh. Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay nó kéo lên. Anh xin lỗi, anh đang đưa thằng bé đến chỗ mẹ nó, nhưng do không chú ý nên đã làm hỏng hết bộ váy đẹp của em rồi. Lúc này nó mới nhìn xuống chiếc váy đen của mình có một vệt kem màu trắng kéo dài. Nó còn chưa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì bàn tay ấy lại đưa một cái khăn lên lau cho nó. Cảm ơn, anh để em tự lau được rồi, nó đỡ lấy cái khăn. Billy một tay bế thằng bé lên, một tay nắm lấy tay nó. Em đi theo anh, dạ, nó ngơ ngác. Váy áo bẩn hết thế này thì đi đâu được, mẹ thằng bé ở ngay kia rồi. Sau khi đưa thằng bé đến chỗ mẹ, Billy lại lôi tay nó đi và chỉ buông ra khi cả hai đến trước một shop thời trang. Sao lại đến đây à, anh muốn tặng em một bộ đồ coi như bồi thường bộ váy kia thôi. Không sao mà anh, em tự lo được. Không, anh đã nhận nhiệm vụ coi thằng bé mà lại để nó chạy linh tinh thế. Thì anh phải chịu trách nhiệm về những việc nó gây ra chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cứ chọn đi, nhưng em, nó lo lắng nhìn ra chỗ Jimmy đậu xe. Em đang bận à không, em nghĩ là mình đang làm mất thời gian của anh. Không sao, anh rảnh mà, chọn đồ cho con gái cũng là một thú vui. Trong khi nó còn đang loay hoay chọn đồ thì Billy đã đến bên nó từ lúc nào. Anh nghĩ em hợp với màu trắng, trước mặt nó là một bộ đồ màu trắng, cả áo khoác cũng trắng nốt. Sao toàn màu trắng thế ạ? Thì anh nghĩ em hợp với màu trắng mà. Billy đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc vàng của nó. Nó ngoan ngoãn đi thay đồ nhưng vẫn bật cười. Ông anh nghĩ em gái mình là gì mà lại giở mấy chiêu thức. Mật ngọt chết rồi, ấy ra đây nhỉ, nhưng đúng là nó thích màu trắng thật. Được chưa anh, được, nếu em chịu thay luôn đôi giày đen gì kia đi, tự nhiên đang trắng hết một màu lại từ đâu ra một đôi giày đen thì mất thẩm mỹ lắm. Anh chọn cho em luôn rồi nè, thì, làm phiền anh quá, nhưng chỉ vì một cái bánh kem mà. Xiết nợ, anh thế này thì em thấy có lỗi lắm, nhưng anh thấy vui mà, lâu rồi anh cũng không chọn đồ cho con gái. Anh chưa có bạn gái sao, nó nhìn Billy, anh mới bị người ta từ chối thẳng thừng rồi. Vậy, em gái anh thì sao, nó ấp úng. Em gái ấy hả, Billy phá lên cười, anh không có em gái. Nó lặng người đi sững sờ. Anh không có em gái sao, anh không có thật sao. Vậy em là gì hả anh, cái tên Ginny Wilson là gì hả anh. Xong rồi, em vui lòng cho anh mời một tách cà phê chứ. Bất ngờ Jimmy đứng từ xa ra hiệu cho nó. Em xin lỗi, bây giờ em có việc. Cảm ơn anh vì bộ đồ. Không có gì, nếu em có việc thì cứ đi đi, nhưng có thể cho anh địa chỉ của em không? Nó nhìn Billy như dò xét. À, ý anh là khi nào em muốn đi mua đồ có thể gọi anh. Như anh đã nói đấy, chọn đồ cho con gái cũng là một thú vui mà. Chúng ta có duyên mà anh, nhất định sẽ gặp lại. Nó nháy mắt trước khi hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Đằng sau nó, người con trai có tên Billy ấy tắt hẳn nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó là một cái nhếch mép lạnh lùng. Một con bé thú vị. Billy, có ai đó đập tay vào vai cậu. Ừ, sao đứng đây thế? Tôi vừa gặp một con bé nhưng để sổng mất rồi. Bị Han Cherin từ chối nên, ngựa quen đường cũ. À, hai anh em đấu đá, vui thật, tôi không ngờ cậu lại thua cái thằng danh Jimmy trong chuyện tình cảm vớ vẩn như thế đấy. Đối với tôi, đại sự của ba quan trọng hơn điều đó. Ngài Frank hẳn rất tự hào vì có một đứa con trai như cậu. Billy không nói gì mà chỉ quay đầu lạnh lùng bước đi. Cách chương.